cũng không phải hoàn toàn cấm tu sĩ phi hành. Trên thực tế, hiện tại trên không cả khu phố, thỉnh thoảng đều có tu sĩ hoặc là ngự không phi hành, hoặc ngồi trên pháp bảo phi hành của mình. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1663-1664 chu trữ.